Chương 458, chiến thắng. Canh 4 sở hợp đan sở chuyển động, vậy mà tại sở xỉ thở quanh thân kéo theo mãnh liệt khí lưu xoay tròn, lấy sở xỉ thở vì trung tâm hóa thành một đạo cự đại gió lốc, xì dỗ bở lạ tới gần về sau, tất cả phân thân lập tức bị cuốn vào phong bạo bên trong nhau nhau biến mất, mà bở lạ bản thân cũng đâm vào sở hợp đan sở chuyển động phía trên, lập tức bị xoay tròn bên trong sở hợp đan sở cho chấn bay ra ngoài. Đồng thời theo xoay tròn sở xỉ thở lực công kích cũng trong nháy mắt tăng cường. Cái này sao có thể? Sở hợp đan sở là tăng cường công kích lực tuyệt chiêu, vì sao lại có loại kia uy lực? Xỉn gỗ thấy cảnh này lập tức kinh ngạc đứng lên, liền thân hạ máy tính cũng không có chú ý, máy tính trực tiếp ném tới trên mặt đất, bất quá bây giờ hắn đã không có thời gian đi để ý cái gọi là máy vi tính. Dương thấy thế mở miệng nói, trên cái thế giới này không có chuyện gì là không thể nào, tuyệt chiêu bản thân lại là sẽ không trưởng thành, nhưng là bộ kẻ mẩn lại có thể không ngừng trưởng thành, liền xem như sở vật đan sở dạng này chiêu thức cũng có thể trở thành hóa giải nguy cơ tuyệt chiêu. Ngươi không phải có tư liệu sao? Ta sở xỉ thở sở vật đan sở, thế nhưng là ngay cả hỏa hệ tuyệt chiêu đều có thể ngăn trở tuyệt chiêu, tốt sở xỉ thở, sử dụng sở vật đan sở không cho xỉn gỗ nhiều kinh ngạc thời gian, dương lại lần nữa đối sở xỉ thở nói ra. Sở xỉ thở nghe tiếng lại lần nữa sử dụng sở vật đan sở. Sở vật đan sở sử dụng trong nháy mắt, sở xỉ thở chung quanh thân thể tạo thành một lớn mãnh liệt gió lốc, sau đó gió lốc bắt đầu di động hướng phía xỉ rồ nhanh chóng vọt tới. Sở vật đan sở bản thân mặc dù là không có lực công kích, nhưng là đang xoay tròn thời điểm tốc độ càng nhanh liền sẽ tăng lên cấp độ, liền giống với giảm tịt sở tịn kéo theo chung quanh khí lưu, liền sẽ tại chung quanh thân thể hình thành mãnh liệt gió lốc. Đồng thời sở vật đan sở hiệu quả phát động, tăng lên lực công kích, đồng thời gió lốc uy lực cũng sẽ tăng cường. Bỡ lạ không thể nhận thua, nhanh lên tránh đi sử dụng quyệt ở tắc. Lúc này xỉn gỗ không tiếp tục đi để ý tới tư liệu, chuẩn xác mà nói hắn đã căn bản không có thời gian đi tính toán, từ bỏ tư liệu xỉn gỗ, phản mà truyền đạt chính xác nhất chỉ lệnh. Bỡ lạ nghe tiếng về sau lập tức nhanh chóng lợi dụng quyệt ở tắc nhảy lên, thành công tránh đi sở xỉ thở công kích. Thừa dịp hiện tại bỡ lạ xông đi lên sử dụng nỉ tật sở là tránh đi công kích về sau, xin gỗ lại lần nữa đối bở là hạ đạt chỉ lệnh. Bở là nghe tiếng sau hai tay phát ra làm sắc quang mang, sau đó xông về sở xỉ thở, mà một bên khác sở xỉ thở sở vật đan sở trạng thái đã giải ngoại trừ, xì dỗ lại vừa vặn từ sau lưng của mình lao đến. Hư vô dụng, sở xỉ thở sử dụng bờ dịt bờ dắt, dương thấy thế lại không sợ hãi chút nào, sở xỉ thở nghe tiếng sau xoay người. Thang trên đao lập lòe bạch sắc quang mang, xoay người trong nháy mắt thang đao cùng bờ lạ cái càng đụng vào nhau. Sau một khắc mãnh liệt bạo tạc phía dưới, bờ lạ lại bị sở xỉ thở đánh bay ra ngoài. Đây là để xỉn gỗ kinh ngạc làm tiến hóa hình bờ lạ, vậy mà về mặt sức mạnh cũng bại bởi sở xỉ thở. Cái này sao có thể? Ta nói qua không có gì không thể nào. Sở hợp đan sở đặc tính là tăng lên lực công kích. Trước đó, sở xỉ thở đã sử dụng 2 lần sở hợp đan sở. Ngươi bỡ lạ dừng ở đây rồi. Sở xỉ thở sử dụng đủ tơ tim, nhìn thấy xỉn gỗ vẻ mặt kinh ngạc dương trong mắt lập lòe qua một trận quan mang. Nên lúc kết thúc, sở xỉ thở nghe tiếng hậu thân thể lập tức hư hóa, chung quanh không ngừng hình thành phân thân, lần này biến thành sở xỉ thở đem bỡ lạ bao vây. Bỡ lạ đừng hốt hoảng, chỉ phải cẩn thận quan sát, nhất định có thể tìm ra đối phương chân thân. Lúc này xỉn gỗ đã khôi phục lúc ban đầu chiến đấu, không còn dựa vào máy tính tư liệu. Người ngược lại lộ ra tỉnh táo rất nhiều, nhưng là hắn đối mặt đối thủ là Dương, tức cũng đã thanh tỉnh chênh lệch liền là chênh lệch. Dương đối sở xỉ thở hạ đạt chỉ lệnh. Sở xỉ thở sử dụng sở vật đan sở, sở xỉ thở nghe tiếng lại lần nữa bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lấy thân thể, mặc dù đủ tự tim phía dưới, nghiêm túc quan sát, xác thực có thể thấy được cái nào một chút là phân thân, cái nào là chân thân, nhưng là nếu như phân thân có hành động, muốn chia phân biệt là rất khó. Sở xỉ thơ lại lần nữa sử dụng sở vật đan sở thời điểm, mấy chục cái sở xỉ thơ đồng thời sử dụng sở vật đan sở chuyển động, tạo thành mấy chục cái phong bạo xỉ rổ, ánh mắt lập tức liền bị nhiễu loạn. Ầm, phong bạo chuyển động đồng thời, đều hướng phía trung tâm tụ tập mà đi, trong nháy mắt đâm vào xỉ rổ trên thân, phân thân toàn diện biến mất, nhưng là xỉ rổ đã bị cuốn vào sở xỉ thơ trong gió lốc bị cuốn đến không trung, mặc dù không có thụ cái gì lớn tổn thương, nhưng lại không thể động đậy. Bất quá không thể động đậy đây mới thực sự là chí mạng. Nên kết thúc, trận đấu này là ngươi thua. Sở xỉ thở sử dụng sở xỉ sổ dương đối xoay tròn bên trong sở xỉ thơ nói ra, Sở Sỉ Thờ nghe tiếng lập tức ngừng lại, Xì Dỗ Bờ là khôi phục tự do, nhưng là tại vừa rồi mạnh xoay tròn phía dưới, căn bản không có cách nào lập tức kịp phản ứng. Sở Sỉ Thờ hướng phía không trung nhảy dựng lên, hai thanh thang trên đao lập lòe ra tinh ánh sáng màu đỏ, đồng thời giao nhau chém xuống. Trực tiếp bổ vào Bờ là trên thân, ba lần sở vật đan sở ra chỉ, một chiêu này sở sỉ sổ huy lực mười phần. Phích một tiếng, Bờ là bị một đao kia bổ rơi đến trên mặt đất, rơi xuống đất đồng thời mặt đất lập tức vỡ vụn ra, sương mù không ngừng khuyết tán ra đến, không trung sở sỉ thở kích động cánh rơi đến trên mặt đất. Trước mắt giữa sân lập tức bị sương mù che giấu, xin gỗ thấy thế cuống quýt hô. Bỡ lạ sở sỉ thờ đem sương mù xua tan đi dương thấy thế đối với mình sở sỉ thờ nói ra. Sở sỉ thờ nghe tiếng nhẹ gật đầu, lại lần nữa sử dụng sở vật đan sở, đem trước mắt tất cả cho bụi đều cuốn tới sau đó thân thể một trận. Sở vật đan sở sau khi giải trừ bụi mù cũng theo đó tán đi, chỉ thấy phía trước vỡ vụn trên mặt đất, xí rô bỡ lạ ngã trên mặt đất đã không thể động đậy. Rất hiển nhiên cái này 2.8 một trận kết quả thắng bại rất rõ ràng. Thắng bại đã phân trận đấu này là A Dương cùng sở xì thở lấy được thắng lợi lúc này mù dạ mạ xạ đứng dậy đối mọi người nói. Cả xì thấy thế lập tức hưng phấn chạy tiến lên. A quá tốt rồi sư phó thắng, ta liền biết sư phó là lợi hại nhất, loại kia lạc hậu máy tính tư liệu làm sao có thể là sư phó đối thủ xỉn gỗ thế nào. Tư liệu của ngươi đâu lúc này mù dạ mạ xả mang theo mình xì rổ đi tới xỉn gỗ bên người, nhìn xem đem bở là nâng đỡ xỉn gỗ mở miệng nói ra. Xỉn gỗ nghe tiếng sững sờ, nhìn về phía cách đó không xa trên mặt đất máy tính thở dài nói ra. Ta căn bản cũng không có thời gian đi thăm dò tư liệu, thực lực của đối thủ đúng là rất mạnh là ta quá coi thường thế giới này phụ thân.